áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 131, chào mọi người, tôi là bố của Niệm Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã lúng túng đến mức không biết phải đáp lại thế nào vì tình huống bất ngờ này. Ngay lúc đó, vị giáo sư của Thanh Hoa bị vây quanh dường như đã tìm thấy người mình cần tìm. Nở một nụ cười vui mừng, đẩy những người xung quanh ra và nói: "Xin lỗi, cho tôi đi qua." Những người nổi tiếng ở Nhiêu Thành lập tức nhường đường. Kiều Sân bị đẩy sang một bên. Cô và Kiều Dân Minh chỉ biết trơ mắt nhìn vị giáo sư mà họ tưởng là đến vì mình. Xuyên qua đám đông, bước về phía chỗ ngồi của các học sinh. Nhiều học sinh đã rời khỏi hội trường, nhưng vẫn còn một số người vì nhiều lý do khác nhau chưa rời đi. Khi thấy vị giáo sư đang trò chuyện với các lãnh đạo bước về phía họ, tất cả đều ngừng trò chuyện và quay đầu nhìn. Kiều Niệm vừa nhìn thấy tin nhắn mới. Trong đó viết: "Niệm Niệm, con đã đến chưa? Trưa nay mình ăn cơm cùng nhau nhé." Cô đang cúi đầu trả lời tin nhắn, ngẩng đầu lên thì nghe thấy có người gọi tên mình. "Niệm Niệm, nếu không phải là Giang Tông Cẩm, người mà đã lâu cô không gặp, thì còn ai vào đây nữa?" Giang Tông Cẩm lúc này đã khác hẳn với vẻ nghiêm nghị khi đứng trên bục giảng. Trên gương mặt ông là một nụ cười gượng gạo và đầy nịnh nọt, giống như một người cha bình thường khi đối diện với cô con gái mà đã lâu ông không gặp. Ông có chút lúng túng, không biết nên để tay chân ở đâu. Những người trong lớp A ban đầu đang bàn nhau đi ăn trưa, bỗng thấy vị giáo sư Thanh Hoa bước đến trước mặt Kiều Niệm, còn thân thiết gọi tên cô. Tất cả đều há hốc miệng kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vị giáo sư Thanh Hoa không để ý đến Kiều Sân. Tại sao lại đến tìm Niệm Niệm của họ? Giang Tông Cẩm đây là lần đầu tiên có cơ hội ở riêng với con gái. Nhất thời không biết nói gì, không biết nên mở lời thế nào. Khi thấy bàn tay phải của cô vẫn chưa tháo nẹp, ánh mắt ông lóe lên một tia xót xa. Ông khẽ giải thích: "Thầy hiệu trưởng của các con gọi điện cho bố. Lẽ ra bố đã về ngay hôm đó, nhưng có một cuộc họp quan trọng không thể rời được. Bản báo cáo học thuật của mọi người đều do bố chịu trách nhiệm. Nếu bố đi, không ai có thể hoàn thành phần tổng kết cuối cùng. Dự án này đã kéo dài 5 năm, là tâm huyết của nhiều người. Bố không thể ích kỷ mà bỏ đi." Dù nói vậy, nhưng lúc đó ông thực sự đã muốn bỏ đi, thậm chí còn mua vé máy bay rồi. Nhưng Giang Ly đã gọi điện cho ông, nói rằng cô đã về nhà và bảo ông không phải lo lắng. Có chuyện gì sẽ báo cho ông biết. Diệp Mộng Xuyên cũng gọi điện báo bình an và nói rằng Kiều Niệm không sao, không bị thương nghiêm trọng. Ông mới miễn cưỡng hoàn thành báo cáo công việc. Ngay sau khi xong việc, ông lập tức bay đến Nhiêu Thành. Giang Tông Cẩm nói xong, vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Ông không dám nhìn vào mắt cô, sợ con gái sẽ oán trách mình. Ông quay đầu lại và thấy nhóm bạn lớp A đứng cạnh Kiều Niệm. Ông nhẹ nhàng hỏi: "Họ là bạn cùng lớp của con à?" Kiều Niệm vốn không trách ông vì đã không về ngay khi cô bị thương. Nghe vậy cô khẽ ừ một tiếng. Giang Tông Cẩm ngay lập tức nở nụ cười hiền hậu, chào Trần Viễn, Lương Bắc Văn và những người khác. Nét mặt ông giãn ra và dịu dàng tự giới thiệu: "Các cháu là bạn cùng lớp của Niệm Niệm phải không? Chào các cháu, chú là bố của Niệm Niệm." Trần Viễn, Lương Bắc Văn, Thẩm Thanh Thanh, Tưởng Tinh Tinh, cả lớp A. Ôi trời, có phải tai tôi nghe nhầm rồi không? Chắc chắn tai mình hỏng rồi. Thế mà lại nghe thấy vị nhân vật lớn đến từ kinh thành nói gì? Rằng ông là bố của Niệm Niệm. Không phải chú, không phải người hàng xóm, không phải người qua đường, mà là bố. Giang Tông Cẩm không nhận ra rằng lời nói của mình đã giống như ném một quả bom. Ông còn chủ động nói với những người trong lớp A đang ngơ ngác: "Các cháu chưa ăn trưa phải không? Lát nữa có muốn đi ăn cùng chúng tôi không? Để chú mời, chú không ở Nhiêu Thành, nên cảm ơn các cháu đã chăm sóc cho con bé. Cách chương.